Hợp đồng Dracula, chương 41, mê dược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý khách, ngài có cần gọi món trước trong lúc chờ không ạ? Sangri lắc đầu với phục vụ, hết nhìn ánh nến lập lòe và bó hoa vàng rực trên bàn lại nhìn đồng hồ trên cổ tay. 7 giờ 15 phút, trong trí nhớ của hắn thì Harumi không phải một người ưa trễ hẹn. Thậm chí cô còn cố tình đến sớm hơn giờ hẹn vì sợ người khác phải chờ mình. Hắn mở điện thoại, ngón tay thon dài lướt đến tin nhắn cuối cùng của cô, sự bất an trong lòng càng dâng lên, quyết định nhắn cho cô một tin, đang ở đâu. Hơn 10 phút sau vẫn không có hồi âm. Sangri cau mày, hắn không nghĩ cô sẽ cho mình leo cây, dù người hẹn là hắn, hay Ray, hay bất kỳ ai đi nữa, cô cũng không im lặng mà biến mất như vậy. Lồng ngực đánh thịch một cái, một linh cảm gì cực kỳ xấu bủa vây lấy hắn. Sangri bật dậy sải bước ra khỏi nhà hàng. Tay cầm điện thoại dứt khoát ấn nút gọi cô. Harumi nép vào con hẻm bên cạnh quán bar, chống tay lên bờ tường, mượn chút lực mới tạm thời đứng vững. Cô nhắm nghiền mắt, bình ổn nhịp tim đang đập nhanh bất thường của mình. Cô đã có chút nghi ngờ nên chỉ nhấp đúng một ngụm, nhờ vậy mới miễn cưỡng giữ lại vài tia thanh tỉnh để chạy ra được đến đây. Nếu uống hết ly rượu đó, có trời mới biết hậu quả sẽ như thế nào. Chết tiệt, Harumi chửi thề một câu, tự trách mình quá sơ suất. Quả nhiên họ không hề hài lòng với chiến thắng của cô và Elian như vẻ bên ngoài. Cô cắn răng, ngăn lại cảm giác buồn nôn ào ào kéo đến. Trước mắt tối sầm, cô không rõ chúng đã bỏ gì vào rượu, chỉ biết rằng mình sắp không chống đỡ nổi mà ngất đi. Hai mắt cô díu vào nhau, giống như người thức trắng nhiều đêm cần gấp một giấc ngủ, nhưng cô biết mình không thể ngủ ở đây, bọn chúng vẫn có thể đang đuổi theo phía sau. Harumi trốn vào bóng tối, lê từng bước yếu ớt xuyên qua con hẻm. Cách một góc đường là điểm hẹn với Ray. Rất gần, nhưng cô không chắc mình có đủ khả năng đi đến đó. Chiếc điện thoại trong túi nhấp nháy không ngừng rung lên, Harumi chật vật lôi nó ra, trong cơn hoa mắt mơ màng nhận ra số của Ray. Cô tựa vào bờ tường, áp điện thoại bên tai, toàn thân như bị rút hết sức lực mà từ từ trượt xuống. Harumi, em đang ở đâu? Ray, chị, trong hẻm, rốt cuộc thì cô không nhớ nổi mình đã nói gì. Cũng không còn phân biệt được giọng nói trong điện thoại, chỉ lầm bầm trả lời theo bản năng. Chút lý trí cuối cùng sắp rời bỏ cô, ý nghĩ đầu tiên bật lên là. Con em mờ, nó, chẳng lẽ mình sẽ chết vào đúng ngày sinh nhật tuổi 20 sao? Không được, sao có thể chết một cách ngu ngốc như vậy được, cô còn rất nhiều thứ phải làm, rất nhiều mục tiêu còn chưa kịp hoàn thành. Chưa kịp gặp lại người kia, nói với hắn rằng cô biết cả rồi, nên không cần đẩy cô ra xa. Không cần phải chịu đựng một mình nữa. Harumi nghiến chặt môi, nếm ra được chút mùi máu, nhưng không hề có tác dụng. Hai tai cô ù đi, sự thanh tỉnh như một sợi chỉ mảnh sắp đứt. Rồi cô lại nghĩ, có khi nào bọn chúng cho mình uống thuốc ảo giác? Nếu không thì sao trước lúc ngất đi, cô lại nhìn thấy dáng người quen thuộc đó xuất hiện trước mặt mình. Lại nhìn thấy trong một con hẻm tối tăm giữa London, Sangri lao đến bên cạnh cô. Trên khuôn mặt đạm nhạt không hề xoay chuyển của hắn mà có ngày xuất hiện biểu cảm hoảng hốt sợ hãi như vậy ư. Thậm chí cô còn nghe giọng nói trầm thấp của hắn không ngừng gọi tên mình, như gần như xa, rất chân thực, mà cũng tựa như những giấc chiêm bao cô từng mơ thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay thật, hóa ra hình ảnh cuối cùng trong tâm trí trước lúc chết đi vẫn là người này. Thiếu gia, có người đang đi về phía này, hình như tìm cô ấy. Sangri cởi áo khoác phủ lên người cô. Trong bóng đêm tĩnh mịch chỉ còn lại giọng nói lạnh lẽo của hắn. Xử lý đi, hắn cúi người ôm lấy Harumi, bế cô lên vững vàng bước ra khỏi con hẻm. Gọi bác sĩ đến La Son. Vâng thưa thiếu gia, Harumi ngắt quãng giữa những cơn mê, cảm giác như đang rơi tự do xuống một cái hố nào đó sâu không thấy đáy, cô cứ rơi mãi. Thì ra cảm giác chết đi là như thế này, không có đau đớn, cũng không đến nỗi tệ lắm. Giọng nói trầm khàn đó lại khẽ cất lên. Rất nhẹ nhàng, như lời thì thầm đủ mình cô nghe thấy, xoay vòng trong tiềm thức mong manh của cô. Haru, sinh nhật vui vẻ. Đó là một đêm rất dài. Harumi mở choàng mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà, nhìn qua có vài phần quen thuộc. Cô thử động đậy, toàn thân ngay lập tức truyền đến cảm giác đau nhói mỏi nhừ. Harumi giơ cánh tay đang cắm kim truyền dịch của mình lên xem, giờ thì có thể chắc chắn rằng cô chưa chết, địa ngục không có thứ này. Thiếu phu nhân, cô tỉnh rồi ạ, để tôi rửa mặt cho cô nhé. Có người vừa gọi cô là thiếu phu nhân. Harumi không nhịn được mà nhấc người ngồi dậy, cô hầu gái chạy đến bên cạnh đỡ lấy cô, còn chu đáo kê một cái gối để cô thoải mái tựa vào thành giường. Harumi đưa mắt nhìn một vòng căn phòng, nội thất này, dãy rèm này, ô cửa kính có tầm nhìn toàn cảnh London. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là La Son, là căn phòng trên tầng cao nhất trước đây. Cô thu lại tầm mắt, lặng lặng nhìn nữ hầu đang lau người cho mình, lại nhìn bộ váy ngủ rộng rãi sạch sẽ đã được thay từ lúc nào. Phảng phất như có thể nắm được tình hình, lại không dám tin đó là thật. Nhưng không tin cũng không được, bởi vì người nọ đúng lúc bước vào phòng. Nữ hầu vừa thấy hắn liền cúi người rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Sangri đi đến bên cạnh cô, từ vóc dáng cao cao đến thần sắc đạm nhạt vẫn vẹn nguyên như ngày hôm ấy. Chắc không ai ngờ được, bọn họ sẽ gặp lại nhau trong tình cảnh như bây giờ. Em tỉnh rồi, thấy trong người thế nào? Còn khó chịu chỗ nào không? Ray đâu? Harumi lạnh nhạt ngắt lời hắn, cất giọng rồi cô mới biết cổ họng mình khô khốc khàn đặc đến mức nào. Sangri không trả lời mà duỗi tay rót một ly nước đưa qua cho cô. Harumi không nhận lấy, cô vẫn ngồi yên như cũ, ánh mắt dán vào một khoảng không vô định trong phòng. Không có đúng không, ngay từ đầu cũng không có Ray nào cả. Cô ngước lên, nhìn thẳng vào hắn, cất lời chào phúng. Sangri, chơi đùa tôi như vậy anh có thấy vui không? Ly nước dừng lại giữa không trung. Hắn cụp mi bình tĩnh nhìn cô, rồi nhẹ nhàng đặt lại cái ly lên bàn. Nếu em không thích thì tôi sẽ rời đi, nghỉ ngơi đi, tôi bảo Ray đến thăm em. Harumi cắn chặt môi, nhìn người đàn ông thật sự quay lưng bước ra cửa. Đến tận bây giờ hắn vẫn không có ý định cho cô biết tất cả mọi chuyện, không một chút lung lay khi hai người gặp lại nhau, khư khư giữ lấy kiêu hãnh chết tiệt ấy của hắn. Người đàn ông này không lưu luyến bất cứ thứ gì trên thế gian, cũng không cần ai bên cạnh, hắn thực sự có ý định một mình cô độc cả phần đời còn lại. Uất ức căm hận thi nhau trỗi dậy trong cô, quả không hổ danh là Sangri William, thật biết cách đày đọa người khác. Khiến cô không thể làm chủ được trái tim mình, để nó vừa hận vừa yêu người này đến mức rỉ máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chờ người xuống giường, thô bạo rút kim truyền trên tay vứt qua một bên. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén suốt thời gian qua vỡ hòa theo từng bước chân. Sangri dừng lại trước ngưỡng cửa, còn chưa kịp lên tiếng thì Harumi đã đến đối diện. Giơ tay níu cổ áo hắn. Không thể nhìn ra một tia dao động nào trong ánh mắt kia, chỉ còn mạnh mẽ quyết liệt, nhẫn tâm giam cầm hắn trong đó. Anh định trốn tránh đến bao giờ hả? Còn muốn vứt tôi qua một bên để tự mình gánh chịu đến bao giờ? Anh nghĩ mình tài giỏi đến nỗi có thể một tay cáng đáng hết mọi thứ ư? Harumi nhìn hắn có chút sững người mà cười nhạt. Sangri, anh bình tĩnh đến đáng sợ, cũng tàn nhẫn đến đáng sợ. Anh đẩy tôi ra khỏi đời anh. Rồi cao ngạo cho rằng mình đúng mà đã một lần nghĩ cho cảm giác của tôi chưa? Tôi sẽ vui vẻ hạnh phúc theo ý anh sao? Cô tức đến mức bật cười, cay nghiệt nghiến răng. Anh là đồ ích kỷ, Sangri William. Từng câu từng chữ Harumi nói biến thành những nhát dao, đâm thẳng vào lồng ngực, đem tim hắn đập nát. Lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, Sangri thật sự nghi ngờ những việc mình đã làm. Hắn nghĩ chỉ cần đẩy cô ra xa khỏi mình. Trả lại cho cô cuộc sống thoải mái và hiên ngang mà cô xứng đáng được có. Hắn sẽ ở nơi cô không nhìn thấy, một mình gánh vác mọi chuyện, một mình chịu đựng mọi thứ mà không phiền đến cô, không để cho bất kỳ hiểm nguy nào chạm đến người con gái này. Mặc cho đau đớn lan tràn đến tận xương tủy cũng sẽ không nhớ nhung, không một cuộc gọi hay tin nhắn, chỉ cần cô có thể sống một cách đầy niềm vui và kiêu hãnh. Hắn tự tin mình có thể từ từ giết đi tình cảm ấy. Nhưng hóa ra, hắn không thể buông tay người này dễ dàng như thế. Một lần nữa nhìn thấy cô đứng trước mặt, cảm giác như khoảng trống nào đó trong lồng ngực thoáng chốc được lấp đầy. Trái tim vốn lạnh lẽo đập từng hồi mạnh mẽ, cảm giác đau đớn cũng truyền ra một cách sống động và chân thực tột cùng. Lần đầu tiên trong đời, hắn hiểu rõ bản thân mình cần gì. Thì ra một kẻ như hắn cũng có ham muốn và tham vọng rất đỗi thường tình như bao người khác. Nếu có thể làm lại từ đầu, hắn sẽ không để cô rời đi. Sẽ giữ chặt lấy người này bên mình. Sẽ không để mọi chuyện đi đến ngày hôm nay, trong con hẻm tối tăm ấy, trơ mắt nhìn cô suýt chút nữa bị cướp đi vĩnh viễn khỏi tay hắn. Hắn đã bỏ mặc Harumi, mà quên mất rằng mình cần cô biết mấy. Sangri William thua rồi, thua toàn tập, chẳng còn sót lại tí gì. Harumi, Sangri nhíu mày, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, nhìn sắc mặt tái nhợt và vết kim tiêm còn rỉ máu trên tay Harumi. Hắn nửa đỡ nửa ôm cô đi đến sofa. Chính mình loay hoay tìm thuốc sát trùng và miếng dán, nhẹ nhàng xử lý vết thương rồi cẩn thận băng nó lại. Harumi thất thần ngồi đó, yên lặng không hé môi, dường như chỉ còn lại tuyệt vọng cùng cực. Toàn bộ sức lực của cô trút sạch cùng những lời vừa rồi, ngay cả ý định phản kháng cũng chẳng thiết tha nữa. Bọn họ đã tổn thương nhau, đã bỏ lỡ nhau một lần, có quá nhiều điều chưa kịp nói, lại không biết bắt đầu cứu vãn từ đâu. Nhất thời cả căn phòng chìm vào im lặng, đôi đồng tử nhàn nhạt của hắn chăm chú nhìn cô, bàn tay mang theo hơi ấm nhẹ nhẹ duỗi đến, bao lấy gò má nhợt nhạt, âu yếm nâng niu như sợ lỡ tay một chút, sẽ khiến người con gái của hắn vỡ vụn. Chẳng bằng người này cứ bật khóc một trận trước mặt hắn, so với việc nhìn thấy bộ dạng đau lòng nhưng cố kìm nén này của cô có lẽ còn dễ chịu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harumi khép mi gạt tay hắn ra, còn nhìn thấy người này thêm phút giây nào nữa, cô không chắc mình có thể tiếp tục giữ bình tĩnh. Lúc này đây cô thật sự cần yên tĩnh một mình, thế nhưng Sangri vẫn không buông tay. Chúng ta nói chuyện sau được không? Giọng hắn rất trầm, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy cô không buông. Tôi có một việc muốn làm ngay bây giờ. Harumi còn chưa kịp hỏi hắn muốn làm gì thì Sangri đã vươn người qua, đỡ lấy gáy cô, bờ môi cùng hơi thở nóng bỏng rơi xuống. Cảm xúc bị dồn nén quá lâu khiến nụ hôn có phần lỗ mãng, vừa dâng tràn, lại nóng rực khiến Harumi không thể chống đỡ. Dường như ngay lập tức, cô bị hắn cuốn lấy, đầu óc trống rỗng, mặc cho hắn ghì chặt lấy vai mình, vây hãm từng chút một. Tất cả dằn vặt đau đớn, những đêm dài đằng đẵng con người trong căn hộ gác mái một mình chịu đựng thời gian qua như biến thành mũi dao, điên cuồng đấu đá trong lồng ngực, khiến cô không thở nổi. Cô chưa từng quên được người này, chưa từng quên được mùi hương quen thuộc của hắn, dù chỉ là một khắc. Tiếng chuông điện thoại từ đâu bất thình lình vang lên, Sangri làm như không nghe thấy, hắn không hề có ý định dừng lại, càng nóng lòng đẩy nụ hôn thêm sâu. Nhưng Harumi vẫn còn lý trí và tự tôn của riêng mình, cô chợt xô mạnh hắn ra mà bật dậy khỏi sofa. Tôi đi nghe điện thoại. Sangri khẽ níu tay cô, rồi quyến luyến nhìn từng ngón tay trượt khỏi mình, nhìn cô đi đến bên bàn lục tìm điện thoại trong túi sách. En, tôi nghe đây. Vừa nghe cái tên này, Sangri thoáng giật mình, hắn đứng dậy rảo bước đến bên bàn. Harumi, cuối cùng chị cũng bắt máy, chị vẫn ổn đúng không? Tối hôm qua chị về mà chẳng nói câu nào cả, tôi đã rất lo đó. Tôi không sao à, Harumi bất ngờ bị một cánh tay hữu lực từ sau vươn tới, nhấc bổng cả người lên, để cô ngồi trên mặt bàn dát cẩm thạch sáng bóng. Sangri nhanh như chớp nhoài người đến, hai tay chống lên bàn, mạnh mẽ giam cô trong vòng tay, hơi ấm quen thuộc và mùi hương phát ra từ cơ thể hắn lập tức ập đến. Người này rất cao nên dù Harumi ngồi trên bàn, hắn đứng bên dưới vẫn phải cúi đầu xuống một chút. Dùng ánh mắt âm trầm và hơi thở nặng nề chế ngự lấy cô. Harumi nhận ra ở tư thế này, cô không có khả năng chống cự, hoàn toàn bị người đàn ông này nắm trong lòng bàn tay. Sao không trả lời vậy? Chị đang ở đâu đó? Thật sự không sao chứ? Bọn khốn kia, một tay hắn giữ lấy bàn tay đang nghe điện thoại của Harumi, áp chặt vào tai cô, như thể cũng rất muốn nghe xem người bên kia nói gì. Harumi ương ngạnh nhìn thẳng vào hắn. Lại cố trấn tĩnh bản thân trả lời Elian. Tôi ổn, tối qua có việc nên đi trước thôi, cậu thì... Sangri trực tiếp chặn môi cô, nụ hôn so với ban nãy còn nóng bỏng hơn mấy phần, đầu lưỡi nhân cơ hội tiến vào, ngang ngạnh che lấp tất cả những lời chưa kịp nói. Giọng Elian vẫn văng vẳng trong điện thoại. Tôi không sao, vừa đi vệ sinh ra thì không thấy ai cả, làm tôi lo muốn chết. Như muốn thăm dò thêm câu chuyện tiếp theo, hắn hơi lui ra một chút. Cả hai thở từng hơi đứt quãng. Khoảng cách quá gần, toàn bộ giác quan trên người Harumi tràn ngập khí tức bức người thuộc về riêng hắn, mê hoặc tâm trí cô, quấn quýt không rời. Sangri chăm chú nhìn cô, vẫn là đôi mắt xanh nhạt lạnh lùng ấy nhưng lúc này lại nhen nhóm một đốm lửa. Lồng ngực hắn phập phồng, hơi thở hầm hập len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim. Tôi còn chưa kịp đưa quà sinh nhật cho chị, hôm nay tôi ghé qua nhé. Sẵn tiện sửa lại bản thảo lần cuối cùng luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harumi rất muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi này. Được, gặp cậu sau. Hắn không cho cô cơ hội nói hết câu, tấn công thần tốc, ý tứ xâm chiếm mãnh liệt không thèm che giấu. Chiếc điện thoại trượt khỏi tay rồi rơi xuống đất, Harumi không rõ đã ngắt máy hay chưa. Sangri bắt lấy cằm cô, vừa dồn dập vừa nhiệt tình khiêu khích, cướp đoạt toàn bộ hơi thở và sức lực của cô hắn, nháy mắt cả người trở nên mềm nhũn. Cuối cùng hắn như muốn chút giận mà khẽ cắn xuống môi cô một cái. Cảm giác môi mình đã ẩn ẩn sưng lên, vừa rời một chút Harumi đã chớp ngay cơ hội đẩy mạnh hắn, lách người nhảy khỏi mặt bàn muốn chạy trốn. Ai biết được tên này còn muốn tiếp tục hành xử vô lý đến bao giờ. Tôi phải về, cô nhặt điện thoại rơi dưới sàn, bình tĩnh cầm lên túi sách. Ở lại đây đi, bây giờ em ra ngoài không an toàn. Ngữ điệu vẫn còn chút trầm khàn của hắn vừa cất lên, liền trực tiếp cởi bỏ lớp vỏ bọc cứng rắn giả dối trên mặt Harumi. Cô quay đi, che giấu sự dao động không dễ nhìn thấy và cả vành tai đang đỏ bừng lên của mình, dứt khoát vứt một màn vừa rồi ra khỏi đầu. Nhưng hôm nay là thời hạn nộp bản thảo của bọn tôi. Sangri bất đắc dĩ nhìn cô một cái. En chép, cách chương.